Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3650, Đỉnh Phong Chân Thần Cảnh. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài 3 tháng thánh tử tu di giới bên trong, 2500 năm tô hàn xuất quan. Hắn mi tâm sao trời, như trước vẫn là 7 viên, nhưng đã biến thành cực kỳ nồng đậm màu đỏ thẫm. Điều này đại biểu lấy, tu vi của bản thân hắn đã đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh. Này kỳ thật cũng không thể coi là đột phá, nhiều lắm là, cũng chỉ có thể coi là nho nhỏ tích lũy một thoáng. Nguyên bản cần thời gian không hề dài, nhưng tô hàn cần tài nguyên quá nhiều, mà lại ngũ phẩm đan dược luyện hóa lại là cực chậm, lại thêm đi đến đỉnh phong chân thần cảnh về sau, hắn lại là theo thói quen vững chắc một thoáng tu vi, mới có thể dùng tới thời gian lâu như vậy. Vẫn là câu nói kia, luận tốc độ tu luyện, tô hàn thật không tính là thiên kiêu. Dù cho là trước đó tăng lên ngộ tính, có thể cùng xung quanh này chút yêu nghiệt so ra, như trước vẫn là khoảng cách quá lớn. Nếu như không có thánh tử tu di giới, hắn giờ phút này, căn bản cũng không có thể cùng này chút thiên kiêu nhóm giống nhau mà nói. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, thiên kiêu sở dĩ có thể trở thành thiên kiêu, kỳ thật cũng là bởi vì tông môn thế lực bồi dưỡng, cùng bọn hắn bản thân tư chất ngộ tính so ra, đến từ thế lực bồi dưỡng. Mới là trọng yếu nhất. Đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh hắn, đã triệt để ở vào huyền thần cảnh phía dưới vô địch. Không sử dụng ngoại lực, chỉ luận bản thân chiến lực, hắn dám nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất, xoạt. Thần niệm bày ra, quét ngang phàm nhân đảo, bản cổ tinh tử, thanh thần hậu duệ đám người, vẫn như cũ còn tụ tập tại cái kia thôn xóm ở trong. Rõ ràng, trong thời gian 3 tháng này mặt, bảo vật còn chưa từng xuất thế. Bất quá lần này, Tô Hàn cuối cùng gặp được, trước đó Tôn La trong miệng cửu thải hào quang. Liền tựa như một đảo cửu sắc cầu vồng, hiện ra hình cung, nhảy vọt phàm nhân đảo hơn phân nửa phạm vi, trung tâm thì chủ yếu ngưng tụ tại bàn cổ tinh từ đám người chỗ thôn xóm. Này cửu thải hào quang, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cũng là không kỳ quái, bảo vật xuất thế trước đó, phần lớn đều sẽ có dạng này dấu hiệu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, có lưu ly tiên tử này loại thiên thần cảnh cường giả tồn tại, Tô Hàn hoàn toàn không có muốn đi qua một hồi dự định. Huống hồ, chỉ là bàn cổ tinh tử cái này người, liền có thất tinh thần linh cảnh tu vi. Hắn chân chính chiến lực, sợ là có thể cùng thấp tinh huyền thần cảnh so sánh. Nhất định phải thừa nhận là, dùng Tô Hàn thời khắc này chiến lực, cho dù là đơn thuần bản thân lực lượng, chỉ sợ cũng không phải là bàn cổ tinh tử đối thủ. Đã như vậy, vậy liền, đi đầu hóa phàm đi, khẽ hít một cái khí, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, lần nữa đi tới Liễu Hoa Thôn. Nơi này, Tô Hàn luôn cảm thấy hữu duyên, chủ yếu nhất là, tổ vu đồ lục chỗ mục đích, chính là chỗ này. Phù văn tràn vào mi tâm, Tô Hàn hình dạng lần nữa phát sinh cải biến, hết thảy tu vi lực lượng tất cả đều ẩn giấu, hết thảy khí tức, cũng đều là tu liễm. Hắn giờ phút này... Thoạt nhìn thật cùng bình thường thư sinh, không có gì khác biệt. Mấy ngày sau, Liễu Hoa Thôn, Thanh Hồ một bên. Đúng vậy, trước đó cái kia mấy đứa bé câu cá cỡ nhỏ hồ nước, liền gọi Thanh Hồ. Có một cái thân mặc áo trắng, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ mà trắng noãn nam tử trẻ tuổi, xuất hiện ở nơi này. Hắn lớn lên hết sức thanh tú, cũng hết sức tuấn mỹ, là Liễu Hoa Thôn ít có cái chủng loại kia tuấn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là bởi vì chuyện lúc trước, Liễu Hoa Thôn hết thảy mọi người, như trước vẫn là thật chặt đem chính mình quan trong phòng, không dám phát ra dù cho một chút xíu thanh âm. Này nam tử trẻ tuổi đi tới bên hồ, nhặt lên những hài đồng kia ném mất giản dị cần câu. Hắn làm ra có chút cá ăn, cứ như vậy ngồi ở bên hồ, an tĩnh câu lên cá. Hóa phàm muốn so hóa linh khó hơn nhiều, ít nhất, hóa linh thời điểm. Dù cho một lần nữa tu luyện, cũng sẽ có tu vi, cũng vẫn là sinh hoạt tại tu sĩ thế giới bên trong, mà hóa phàm. Liền muốn triệt để dung nhập phàm nhân thế giới, mong muốn hoàn toàn dung nhập, không có một tia tì vết, tự nhiên không có thể động dụng tu vi lực lượng. Mục đích cuối cùng nhất, liền là quên mất tu vi lực lượng, quên mất đã từng hết thảy, để cho mình, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới như vậy ở trong. Làm người hai đời, gần ức năm tu luyện. Mong muốn quên, khó khăn cỡ nào. Tô Hàn cũng không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào đi chuẩn bị, lần này, nhiều lắm là cũng coi như là thử một chút. Ở kiếp trước thời điểm, hắn đi đến thần linh cảnh, mặc dù không có mượn linh, lại là hóa linh, mà không phải hóa phàm. Cùng so sánh, hóa linh muốn dễ dàng nhiều. Được rồi, thử trước một chút đi. Tầm mắt lấp lánh, Tô Hàn nhìn về phía trước mặt hồ nước. Có ngư nhi tại dưới nước bơi lội, tựa hồ tại cân nhắc, đến cùng có nên hay không ăn điểm này thức ăn. Tô Hàn không có sử dụng thần niệm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng. Hắn khẽ nhíu mày, dứt khoát nhắm mắt lại, mong muốn dung nhập, cuối cùng vẫn là cần dùng thời gian tới lắng đọng, một chốc ở giữa, căn bản không thể nào làm được đó a, trong lòng của hắn thở dài. Dù cho là nhắm mắt lại, vẫn như trước có thể phát giác được bất kỳ gió thổi cỏ lay, thậm chí ngư nhi dưới đáy nước bơi lội, đều có thể cảm thụ rõ ràng. Đây là thuộc về tu sĩ bẩm sinh mẫn cảm, lần lượt đột phá, khứ trừ trong cơ thể hết thảy chất bẩn, khiến cho nhãn lực cùng nhĩ lực đều có to lớn tăng lên, so phàm nhân mạnh hơn vô số. Coi như là không sử dụng tu vi, có thể như trước vẫn là vượt xa như thường phàm nhân. Bát lưu, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bên tai, bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy thân ảnh của đối phương. Vãn bối, gặp qua lôi đình cổ thần, nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn như cũ hành lễ. Ngươi đi đến đỉnh phong chân thần cảnh rồi. Lôi đình cổ thần hỏi, Tô Hàn không có sương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ, dùng lôi đình cổ thần tu vi, cho dù là khoảng cách lại xa, chỉ sợ cũng có thể phát giác được chính mình là một loại gì dạng cảnh giới. Đồng thời, Tô Hàn một mực hoài nghi, lôi đình cổ thần chỉ sợ một mực đều chú ý tới chính mình. Cũng chính là bởi vậy, hắn trận đánh lúc trước lưu ly tiên tử, đều không sợ chút nào. Bây giờ xem ra, quả nhiên là dạng này, đúng thế. Tô Hàn cung kính nói, dự định như thế nào? Lôi đình cổ thần nói, phàm nhân đảo cái kia cái gọi là bảo vật. Bản điện cũng đã nghe nói, ngươi không cần theo đuổi, cái kia sẽ lãng phí ngươi thời gian. Vãn bối cũng không dự định truy cầu cái kia bảo vật, liền bàn cổ tinh tử đều tự mình hiện thân, vãn bối vẫn là có tự biết rõ. Tô Hàn nói, không, ngươi không kém bất kỳ ai, điểm này, chính ngươi rõ ràng nhất. Lôi đình cổ thần nói, Tô Hàn yên lặng, hắn nghe ra, lôi đình cổ thần trong lời nói có hàm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản điện sớm đã vì ngươi chuẩn bị rất nhiều hóa linh thế giới, phủ chủ càng là vì thế, đưa hắn hóa linh thế giới đem ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể trở về. Lôi đình cổ thần nói tiếp, dĩ nhiên, người càng mạnh mẽ hơn, hóa linh thế giới cũng là càng mạnh. Nhưng cuối cùng lấy được tạo hóa cũng sẽ càng nhiều, rốt cuộc muốn như thế nào, chính người tới chọn. Phủ chủ hóa linh thế giới sao? Tô Hàn thi thào, thời khắc này Vân Vương Phủ, quả nhiên là đối với mình hết sức để bụng a, liền là không biết, là thật bởi vì chính mình cái gọi là tư chất, hay là bởi vì đã từng một loại nào đó thân phận, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.